Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Lục Trầm cũng chẳng còn cách nào để nói gì thêm. Anh nắm lấy cánh tay của Dư Vãn, dùng hành động thực tế để tuyên bố với mọi người rằng Dư Vãn mới chính là một nửa của anh. Mẹ, phía sau bỗng vang lên một giọng nói yêu kiều. Là Tống Nghiên đã đến. Cô bước thẳng đến bên cạnh mẹ của Lục Trầm, khoác lấy cánh tay bà, ngọt ngào chúc mẹ nuôi, chúc mừng sinh nhật, chúc mẹ mãi mãi tuổi 18. Con bé này đúng là miệng ngọt như mía lùi. Trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà Lục nở rộ những nếp cười rạng rỡ. Bà nắm lấy tay Tống Nghiên, hai người đứng chung với nhau. Ngay cả Lục Trầm, con trai ruột của bà, cũng chỉ đứng bên cạnh. Không bằng được, những người có mặt đều là người tinh ý. Thấy cảnh tượng này, ai còn không hiểu rõ. Trong đám đông đã vang lên những tiếng thì thầm. Sao tôi chưa nghe nói nhà họ Lục lại có thêm một cô con gái nuôi? Con gái nuôi gì chứ? Rõ ràng là con dâu được công nhận. Nhưng bạn gái của Lục Trầm không phải là Dư Vãn sao? Chuyện này cả mạng xã hội đều biết mà. Hôm nay Dư Vãn cũng đến đây. Làm vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Bạn gái thì sao? Người thực sự bước vào cửa nhà họ Lục phải được mẹ chồng chấp nhận. Nhà họ Tống dù gì cũng là gia đình kinh doanh. Cha mẹ song toàn, khác xa với một cô nhi. Nhưng Tống Nghiên là nghệ sĩ tai tiếng, tham gia sự kiện còn bị từ chối. Nhà họ Lục sao lại muốn dính dáng đến cô ta? Nghệ sĩ tai tiếng thì sao? Không làm trong làng giải trí nữa là được. Cô ta sắp thừa kế công ty, sau này là người của giới tư bản, đến cả ảnh hậu trước mặt tư bản cũng phải ngoan ngoãn. Trong giới giải trí, nhà đầu tư luôn là ông chủ lớn nhất. Tống Nghiên dựa vào bà Lục, sau này là phu nhân Lục, nữ chủ nhân nhà họ Lục. Cô muốn đầu tư phim nào, chỉ cần quẹt thẻ là xong. Những ngôi sao khác còn bận nịnh bợ cô, ai lại nắm mãi cái mác nghệ sĩ tai tiếng mà không buông. Ngay cả Dư Vãn, ảnh hậu nổi tiếng, đối diện với Tống Nghiên chắc cũng phải khách sáo đôi phần. Mặc dù tiếng bàn luận không lớn, nhưng vẫn có vài lời rơi vào tai Lục Trầm. Anh nhíu chặt mày, rất muốn đứng ra nói gì đó. Dư Vãn nhìn anh, nhẹ nhàng ra hiệu rồi kiễng chân thì thầm bên tai. A Lục, hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ anh. Khách khứa đến đều là người được mời. Họ muốn nói gì cứ để họ nói. Chỉ là những lời nói suông, không ảnh hưởng gì đến em đâu. Vãn Vãn, anh chỉ cảm thấy điều này thật bất công với em. Đặt mình vào vị trí của cô, nếu hôm nay là anh bị chỉ trích như vậy, Lục Trầm chắc chắn sẽ không nhịn nổi. Cô đến đây để chúc thọ mẹ anh, đâu phải để bị mọi người sỉ nhục công khai. Không sao, chỉ cần anh đứng về phía em là đủ. Dư Vãn lắc đầu, ánh mắt bình thản. Em là diễn viên, vốn sống dưới ánh đèn sân khấu. Nếu vì vài lời nói của người khác mà em không chịu nổi, chẳng phải em nên tự sát từ lâu rồi sao? Diễn viên là người của công chúng, lời nói và hành động luôn bị bàn tán, không tránh khỏi những kẻ ghét bỏ sẽ buông lời xúc phạm. Cô sớm đã rèn luyện cho mình một trái tim mạnh mẽ, những lời đó chẳng thể tổn thương được cô. Vãn Vãn, họng Lục Trầm nghẹn lại. Anh nhất định phải đối xử tốt với cô, thật tốt, vì cô xứng đáng nhận được tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời này. Hai người trò chuyện vui vẻ, tất cả đều lọt vào mắt Tống Nghiên. Trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Trước mặt bao nhiêu người, Lục Trầm hoàn toàn phớt lờ cô, chỉ lo nói chuyện thân mật với Dư Vãn. Điều này chẳng phải cố ý làm cô mất mặt sao? Cô quay sang cầu cứu mẹ Lục. Mẹ nuôi, Lục Trầm, con đừng đứng ngây ra đó nữa. Cùng với Nghiên Nghiên tiếp đãi khách đi. Bà Lục cố ý muốn tác hợp hai người. Lục Trầm không nhịn được nữa. Mẹ, con không biết từ khi nào mẹ có thêm một cô con gái nuôi, nhưng con không có chị gái. cũng không thể chấp nhận cô em gái nuôi này. Lục Trầm, khuôn mặt bà Lục tối sầm. Bà vốn nghĩ rằng, trước mặt bao nhiêu người, dù Lục Trầm không vui cũng phải nể mặt bà. Nhưng không ngờ, anh lại thẳng thừng từ chối ngay tại chỗ. Thể diện của bà, người mẹ ruột này, còn để ở đâu? Chắc chắn là do Dư Vãn xúi giục. Vừa nãy bà đã thấy hai người thì thầm với nhau. Chắc chắn đang bàn mưu tính kế đối phó bà. Mẹ, con hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi trước. Lục Trầm xoay người định rời đi. Là Dư Vãn luôn níu lấy anh, không để anh bỏ đi. Tiệc sinh nhật vừa mới bắt đầu, thậm chí bánh kem còn chưa cát. Nếu anh rời đi lúc này, chẳng khác nào tuyên bố với mọi người rằng mối quan hệ giữa anh và mẹ đã đến mức không thể cứu vãn. Dư Vãn không muốn để mọi chuyện trở nên căng thẳng đến thế. Nhưng trong mắt Lục phu nhân, hành động này lại giống như Dư Vãn đang xúi giục con trai mình. Một cơn giận không tên bùng lên trong lòng bà. Con hôm qua làm gì mà giữa trưa đã kêu mệt? Không phải tối qua lại cùng Dư Vãn dây dưa? Hai người quấn quýt đến mức quên trời đất nên hôm nay Lục Trầm mới kiệt sức thế này sao? Con hồ ly tinh kia chỉ biết mưu cầu vị trí của mình. Nào để tâm đến sức khỏe của Lục Trầm. Bây giờ anh còn trẻ nhưng cứ tiếp tục như vậy thì vài năm nữa chẳng phải sẽ bị cô ta phá hủy hoàn toàn sao? Ngay lúc hai mẹ con sắp tranh cãi gay gắt, ông nội Lục kịp thời xuất hiện. Thấy ông, sắc mặt Lục Trầm dịu đi hẳn. Ông nội, ông Lục gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua cháu trai và Dư Vãn, vẻ hài lòng không giấu được. Hai đứa hôm nay còn mặc đồ đôi nữa, đứng chung thật đẹp đôi. Đúng là trai tài gái sắc. Nhà họ Lục từ trước đến nay luôn do ông cụ đứng đầu. Với câu nói này, ánh mắt mọi người nhìn Dư Vãn đã khác đi hẳn. Trước đó, ai cũng nghĩ rằng Dư Vãn chỉ đang dựa dẫm vào Lục Trầm mà thôi, nhưng vì không được mẹ anh chấp nhận nên chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Dư Vãn là cháu dâu được ông nội Lục công nhận mà ngay cả Lục phu nhân trước mặt ông cụ cũng phải kính nể vài phần. Huống hồ là Tống Nghiên người mà bà yêu thích. Hai người này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dư Vãn là trời, còn Tống Nghiên chỉ là đất. Sau đó, ông cụ quay đầu nhìn về phía Lục phu nhân. Thấy bà đứng cạnh Tống Nghiên, lòng ông không khỏi trào lên sự không hài lòng. Những lời nên nói, ông đã nói, những điều nên khuyên, ông cũng đã khuyên, nhưng đứa con dâu này vẫn cố chấp làm theo ý mình. Ông thực sự không hiểu vì sao Thượng Tân Mai lại cứ nhất quyết ép Tống Nghiên vào làm dâu nhà họ Lục. Rõ ràng Lục Trầm không hề có chút hứng thú nào với Tống Nghiên. Thêm nữa, Tống Nghiên còn là nghệ sĩ tai tiếng, nhân phẩm có vấn đề. Đưa một người phụ nữ như vậy vào nhà thì có lợi lộc gì? Ông cụ thật sự nghĩ mãi mà không thông. Tuy nhiên, trước mặt đông đảo quan khách, ông sẽ không làm Thượng Tân Mai mất mặt. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà. Dù bà làm sai trong chuyện này, nhưng ngày thường, bà vẫn luôn vì lợi ích của nhà họ Lục mà suy nghĩ. Ông cụ giữ lại cho bà chút thể diện, không nói gì thêm. Ông chỉ nhìn bà một cái, mọi suy nghĩ đều ẩn chứa trong ánh mắt đó. Lục phu nhân hiểu rõ, ông cụ xuất hiện là để đứng về phía con hồ ly tinh Dư Vãn kia. Cách chương